Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77. Chương 77. Đạo môn kẻ bị ruồng bò. Âm Ti Mã Diện, ngươi là ai? Vô ý đi ngang qua cái này chỗ, nhìn thấy tiểu hữu ở đây chỗ than thở, nghĩ đến đi qua bản thân lúc trước, cho nên mới hiện thân tới nhìn ngươi một chút. Lam Ngọc kinh nghi bất định, ngươi, hắn đối với mang mặt nạ người thần bí có chút bóng mờ. Mà cái kia mang theo mã diện người thần bí chỉ là nhấc tay áo một phiến. Chân khí vô hình lập tức đưa ra, cửa phòng chính là tự động đóng bên trên, lại một phiến, trong phòng nến đỏ liền sáng lên, chiếu rọi ra khỏi phòng bên trong lộn xộn. Cam chịu, lại có thể thế nào? Ngươi đến tột cùng người nào? Tới đây chính là giễu cợt ta sao? Mã diện lại không trả lời, ánh mắt lườm một nhãn trên bàn bày thả phù lục, lắc đầu, động tác này triệt để chọc giận Lam Ngọc. Huyền Nguyên 72 phù thế là hắn sau cùng ỷ lại. Mặc dù hắn còn chưa từng nhập môn, nhưng lại là đem bản thân sau này mọi thứ toàn bộ đều áp ở công pháp này bên trên. Thần bí nhân này lắc đầu, lại là có ý gì? Mã diện cũng không nhiều lời, thân hình phiêu rơi tại trước bàn, ngón tay một gảy, chính là một cây bút rơi vào trong tay, dính lên ba phần son đỏ, chính là rơi tại trước mặt giấy vàng bên trên. Lam Ngọc trong lòng cười lạnh, ngươi sợ là căn bản không nhìn ra manh mối gì. Không biết ta viết là huyền công pháp môn, chính là thế gian cực kỳ thưa thớt truyền kỳ môn đạo. Múa rìu qua mắt thợ, cố làm ra vẻ huyền bí. Các ngươi không phải liền là so ta luyện nhiều mấy năm công phu sao? Không phải liền là so ta nhiều đến một chút cơ duyên sao? Đừng khinh thiếu niên nghèo, 30 năm Hà Tây 30 năm Hà Đông. Chờ ta chịu nhục, đem cái này Huyền Nguyên 72 phù thế luyện đến đại thành, xem thiên hạ còn có ai có thể cười ta. Hắn song quyền nắm chặt, lại cuối cùng không nói gì thêm, mà là đi xem một chút thần bí nhân kia ở viết cái gì. Hắn quyết định chủ ý, vô luận thần bí nhân này viết cái gì, hắn đều sẽ không mở miệng châm chọc, bởi vì trên đời này, đạo môn phù lục công pháp bên trong, còn có công pháp gì có thể vượt qua Huyền Nguyên 72 phù thế? Hắn đã tay cầm trọng bảo, vẫn còn có người ở trước mặt mình múa rìu qua mắt thợ. Lam Ngọc yên tĩnh nhìn lại, hắn chỉ nhìn một nhãn, con người liền bỗng nhiên co vào, lại nhìn thứ hai nhãn, liền lại chuyển không mở ánh mắt. Một bộ xám kim bào tử thần bí mã diện ngồi thẳng ở trước bàn. Ngoài cửa sổ tuyết lớn gào thét, mà trong tay hắn chi bút cũng là gào thét lên hành tàu. Lao nhanh như hổ tượng, đi tiến như long xà. Đó là một loại nhìn mà than thở đẹp. Trong đó tràn ngập một loại ngoài nghề xem không rõ, nhưng người trong nghề lại cần quy mới có thể ngưỡng vọng đẹp. Son đỏ trong nháy mắt như hỏa tràn ngập ra tới, ở giấy vàng bên trên lưu xuống một đạo lại một đạo rất đơn giản lại làm cho không người nào có thể thấy rõ phù văn. Lam Ngọc không phải người trong nghề, nhưng hắn nhìn ra thần bí nhân này dùng thế mà cũng là Huyền Nguyên 72 phù thế bên trong ghi chép pháp môn. Cảm giác kia liền hình như một cái vừa sẽ cầm kiếm hài tử thấy được một cái tung hoành giang hồ kiếm thánh. Xoát, xoát, xoát, từng chương giấy vàng bên trên phù lục nhiễm son đỏ. Ngắn ngủi một hồi, cái kia thần bí mã diện chính là viết xong 9 cái. Đột nhiên ném bút vào giá để bút, son đỏ vừa vặn dùng hết, chỉ ở lông tơ tắc bưng lưu xuống kim hồng. Người thần bí một tay bóp ấn, biến ảo ra mấy cái lật đổ thủ thế. Mỗi cái thủ thế đều như là dừng lại. Lam Ngọc không chớp mắt nhìn xem. Trong mắt của hắn tràn ngập chấn kinh. Trong lòng nơi nào còn có nửa điểm trước đó xem nhẹ cách nhìn. Người thần bí có chút xúc động hưu quạnh thanh âm tiếng vang lên. Nhìn kỹ, tiếng nói rơi, thủ ấn của hắn cũng đã kết thúc. 9 cái giấy vàng son đỏ phù lục lập tức bồng bềnh mà lên. Người thần bí nhắm mắt bóp ấn, mà cái kia 9 cái phù lục tức thì hư không vờn quanh. Ở hắn thân chu tuần hồi không dứt, phù thế vô thường, thường theo sinh diệt, xoát, 4 tờ phù lục đi phía trái. Hắn bên trên lập lòe thánh khiết quang mang, xoát, 4 tờ phù lục hướng phải. Hắn bên trên tràn ngập hủy diệt chi ý, xoát, duy nhất một tấm bùa chú, lại ở trong đó, hắn bên trên biến ảo khó lường, tồn tại mọi thứ khả năng. Lam Ngọc nhìn xem cái này không gì sánh được huyền huyễn một màn. Sớm đã trợn mắt hốc mồm, người thần bí tay trái ngón tay Lam Ngọc, bên trái 4 tờ thánh khiết phù lục lập tức phóng tới Lam Ngọc. Xoát một tiếng, năng lượng trong đó toàn bộ đổ vào Lam Ngọc trong cơ thể. Kia là một cỗ có một cỗ năng lượng màu nhũ bạch. Lam Ngọc chỉ cảm thấy thể xác tinh thần dễ chịu. Vô luận là từng chịu nội thương, đau lòng, đều ở đây 4 đạo năng lượng bên trong chậm rãi khôi phục. Hắn nhẫn không nổi lệ rơi đầy mặt, người thần bí tay phải tùy ý một nắm. Cái kia 4 tờ tràn ngập hủy diệt một trong phù lục. Lập tức hừng hực thiêu đốt lên, trong nháy mắt hóa thành tro tàn, mà băng hàn ốc xá bên trong, lại là trong chốc lát ấm áp như xuân. Cuối cùng một đạo phù lục lơ lửng ở trong, Lam Ngọc đã nhẫn không nổi quỳ xuống, nhìn xem cái kia phù lục ở người thần bí bàn tay bên trên lơ lửng. Như nước thảo dẫy dụa thân thể, lúc này, người thần bí lại bỗng nhiên xuống, nghiêng đầu hỏi, tiểu hữu, người ưa thích cái gì? Lam Ngọc quan sát ngoài cửa sổ, giờ khắc này hắn tâm cảnh đã phát sinh cực lớn biến hóa. Cái kia 4 đạo chữa thương phù lục, tựa hồ đem hắn từ bi thảm trong địa ngục bắt ra tới, dẫn tới nhân gian, mà Lam Ngọc đối với người này tôn trọng đã đạt đến cực điểm. Biết nhất định là chân chính đạo môn cao nhân, cũng là bản thân đại cơ duyên, chỉ là cái này đạo môn cao nhân vì sao ở đây chỗ? Đại khái là xuất quỷ nhập thần chứ, trong lúc nhất thời. Hắn ném mở tạp niệm, sinh lòng đốn ngộ, xem một chút ngoài cửa sổ cái kia mịt mờ bầu trời. Hắn biết mình lúc này trả lời, rất có thể chính là mình từ nay về sau đạo tâm. Đạo tâm như thế nào? Tương lai như thế nào? Lại không đảo ngược, trong nháy mắt, hắn não hải bên trong có vô số ý niệm hiện lên. Hắn nghĩ tới Trúc Long, nghĩ đến sỉ nhục. Nghĩ đến phụ mẫu nói, quên đi, làm sao có thể quên, nhưng là nếu như không quên, vậy chẳng phải là muốn cùng Trúc Long đấu, chẳng phải là muốn cùng toàn bộ ngày tới đấu. Nửa ngày, Lam Ngọc rốt cuộc trầm giọng nói ra sẽ tuân thủ nghiêm ngặt một thân đạo tâm. Mệnh ta do ta không do trời, người thần bí cười ha ha lên, đang tiếng cười bên trong, hắn đột nhiên đẩy cửa mở. Mang theo Lam Ngọc xông ra cửa phòng, ở đầy trời tuyết lớn bên trong, đem cái kia cuối cùng một đạo phù lục kích xạ thương khung. Mà Lam Ngọc thấy được cái này sinh vĩnh khó quên lại một màn. Kia là một đạo màu tím, tràn ngập ý sát phạt kinh lôi, thẳng hướng bầu trời, tuyết lớn bên trong, kinh lôi kinh hãi, chớp mắt ẩn hiện, làm thiên địa ngắn ngủi trời trong xanh. Chiếu sáng, một phù chi uy, quả là như vậy, Lam Ngọc đột nhiên quỳ xuống, không quan tâm rét lạnh quỳ ở trong đống tuyết, hướng về thần bí nhân này dập đầu. Xin dạy ta, người thần bí lắc đầu, ta bất quá vô ý đi qua cái này chỗ, nhìn thấy tiểu hữu, nghĩ đến bản thân lúc trước, mới hiện thân gặp mặt, nhưng lại không thu đồ chi ý, Lam Ngọc không nói lời nào. Chỉ là tiếp tục dập đầu, hắn biết cái này rất có thể là hắn kiếp này quật khởi cơ duyên. Nếu như bỏ lỡ, cái kia đem không có gì cả. Người thần bí tự giễu cười cười, ta chính là mưu phản đạo môn người, lại học được đạo môn vô thượng huyền công. Bây giờ ở âm ti bên trong, phụng Diêm La hiệu lệnh, bất tuân tiên thần, ngươi còn muốn bái ta làm thầy sao? Lam Ngọc giật mình, khó trách hắn sẽ huyền nguyên 72 phù thế. Nguyên lai lại cũng là ta người trong đạo môn, nhưng nhất định là cái nào đó đại tiền bối. Lam Ngọc đột nhiên hỏi câu, âm ti cùng thiên hành thánh hội, là địch hay bạn? Người thần bí mỉm cười nói, không đội trời chung. Lam Ngọc đột nhiên trùng điệp dập đầu. Lam Ngọc lấy đạo tâm phát thệ, hôm nay thành tâm bái tiên sinh vi sư, từ đây chỉ phụng Diêm La hiệu lệnh, bất tuân thiên mệnh, bất tuân tiên thần. Mã diện mặt nạ bên trong, Hạ Cực mang theo nửa điểm không thú vị bộ dáng, thật sự là không có chút nào khiêu chiến. Chỉ là các ngươi không phải muốn mượn Lam Ngọc nháo sự đem phía sau màn người kéo ra tới sao? Vậy ta liền để Lam Ngọc trở nên lợi hại điểm, mượn hắn chi thủ đâm xuyên đạo môn. Nghĩ đến chỗ này, Hạ Cực quay người nói, ngày mai nửa đêm, ta lại tới. Lam Ngọc biết hắn đáp ứng, trong lòng cuồng hỉ, bận bịu nói, sư tôn xưng hô như thế nào? Hạ Cực nói, không có gì, âm ti vừa đi tốt, Diêm La gọi ta một tiếng mã diện mà thôi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.